Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 1375, thường tại bờ sông đi. Nam Thiên Môn cảnh giới này, là xây dựng ở trên cơ sở Thiên Đình Nam Thiên Môn. Thiên Đình Nam Thiên Môn tượng trưng cho Thiên Đế quyền uy, chư thần uy nghiêm, đại biểu lực lượng của chư thần. Bởi vậy truyền thống thiên cung cảnh giới chỉ chú trọng lực lượng mà thiếu khuyết đối với đạo cảm ngộ. Tần Mục Nguyên Thần dừng bước, một bên cảm ngộ, một bên suy tư trong đó duyên cớ. Cũng tức là nói, cảnh giới bất ổn sẽ xuất hiện tại tất cả xây dựng ở trên cơ sở truyền thống thiên cung hệ thống thần ma trên thân, không có một cái nào ngoại lệ. Bởi vì bọn hắn tại xuyên qua Nam Thiên Môn thời điểm lấy được cũng chỉ là lực lượng, cũng vô đối đạo cảm ngộ. Đây cũng là khai hoàng bổ ra thiên đình lúc tất cả thần ma đạo tâm đều kém chút vỡ ra sụp đổ nguyên nhân. Trong này cũng bao quát Tần Mục, bao quát khai hoàng chính mình, bao quát thập thiên tôn. Khai hoàng muốn thành đạo, muốn tu thành kiếm đạo 36 trọng thiên, muốn kiếm đạo ký thác trung cực hư không, liền nhất định phải đi một chuyến tổ đình tứ đại thiên môn cùng giao trì giao đài, ngọc kinh thành các vùng. Chỉ có làm như vậy, hắn đối với đạo lĩnh ngộ mới có thể đạt tới cực hạn. Khai hoàng kiếm chứng hư không chi lộ, ngay tại tổ đình, hắn tiếp tục tiến lên, dụng tâm cảm ngộ. Tần Mục không nhanh không chậm tiến lên, đạo hỏa mặc dù liệt, nhưng rất khó làm bị thương hắn. Trong thiên môn đạo âm lại làm cho đạo tâm của hắn càng thêm thông thấu thấu triệt. Đây không phải Nam Thiên Môn, mà là nhập đạo chi môn. Nếu như có người có thể từ trong cánh cửa này đi qua, hơn phân nửa liền có thể nhập đạo. Trong lòng của hắn cảm khái, giữa thiên địa lại có loại địa phương kỳ diệu này. Bất quá, tòa nhập đạo chi môn này đạo hỏa uy lực, chỉ sợ có thể thiêu chết tuyệt đại đa số chân thần. Tần Mục khẽ nhíu mày, đạo hỏa mãnh liệt nhất không phải nhằm vào nhục thân, cũng không phải nhằm vào nguyên khí nguyên thần cùng thần thức, cũng không thần tàng thiên cung, mà là đạo tâm. Nếu như trên đạo tâm tu dưỡng không đủ cao, liền sẽ bị trong tòa Nam Thiên Môn này đạo hỏa thiêu đến không còn một mảnh, cái gì cũng không còn sót lại. Chỉ cần nói cho đại sư huynh U Minh Thái Tử bọn người, không cần trực tiếp đi vào trong Nam Thiên Môn, tốt nhất con đường hay là phân tích nơi này đạo hỏa, đem riêng phần mình trong thiên cung Nam Thiên Môn bù đắp, như thế cũng có nhập đạo khả năng, chỉ là tỷ lệ nhỏ hơn một chút, nhưng so lúc trước Nam Thiên Môn lớn không biết bao nhiêu, mà lại an toàn hơn. Hắn một đường đi qua tòa tổ đình Nam Thiên Môn này, đi ra tòa môn hộ thiên địa tạo thành này lúc đã là mấy ngày sau, nhưng hắn cũng không nhập đạo. Tổ đình Nam Thiên Môn mang cho hắn cảm ngộ mặc dù sâu, nhưng Tần Mục sớm đã nhập đạo, mà lại cảnh giới rất sâu. Nam Thiên Môn mang cho hắn cảm ngộ còn chưa đủ lấy chèo chống hắn lại lần nữa nhập đạo, để cho mình đạo cảnh lại lên một tầng nữa. Mặt khác ba tòa thiên môn nhất định phải lại đi một chuyến. Ba tòa thiên môn kia mang cho trên đạo tâm cùng đại đạo cảm ngộ, đủ để cho ta tại trên cảnh giới này không có nhược điểm. Hắn nguyên thần đi ra Nam Thiên Môn, lại vòng trở lại, lại lần nữa xuyên qua cánh cửa này một lần, dự định trở về nhục thân của mình. Hắn nguyên thần đi vào môn hộ cửa vào, lập tức ngốc trệ, chỉ gặp Nam Thiên Môn trước rỗng tuếch, nhục thân của mình vậy mà không cánh mà bay. Hắn một mực ở trong Nam Thiên Môn lĩnh hội, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không nghĩ tới nhục thân vậy mà ném đi, thường tại bờ sông đi. Rốt cục ướt dày, ta phạm vào một sai lầm cấp thấp. Cái gì cự thú có thể đột phá thần thông phong cấm, mang ta đi nhục thân? Hắn cảm ứng nhục thân của mình, lại phát hiện nhục thân vẫn còn, cũng không bị cự thú ăn hết, lúc này mới yên lòng lại. Nhưng vào lúc này, U Minh Thái Tử chống Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, hộ tống Đại Hắc Sơn đám người cũng tới đến nơi đây. Bọn hắn phát hiện Tần Mục Nguyên Thần, không khỏi kinh ngạc đứng lên, nhao nhao tiến lên hỏi thăm. Tư bà bà cau mày nói, Mục Nhi, thân thể ngươi đâu? Đừng nói nữa. Tần Mục xấu hổ nói, ta truy tung Long Hao lại tới đây, dự định Nguyên Thần tiến vào bên trong lĩnh hội ảo diệu. Chưa từng nghĩ nhục thân bị trộm, ta đã biết đánh cắp ta nhục thân chính là ai. Cái này liền tiến đến đoạt lại. Ngụy Tùy Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, là Long Hao. Tần Mục nhẹ gật đầu, hắn mang ta đi nhục thân là vì để cho ta tiến đến làm tọa kỵ của hắn. Ta tiến đến gặp một lần hắn sẽ không ra sự tình gì. Hắn đem trong tổ đình Nam Thiên Môn các loại phát hiện nói cho đám người. Nói, nếu như thực lực đầy đủ, chân thần cảnh giới so ta chỉ kém một đường, có thể nếm thử Nguyên Thần tiến vào bên trong. Nhưng là nếu như so ta kém rất nhiều, như vậy hay là không muốn đi vào chịu chết. Lời vừa nói ra, lập tức có không ít người kích động. Tần Mục lườm Dư Sơ Độ cùng Ngụy Tùy Phong một chút, lắc đầu nói, các ngươi không thành, các ngươi cách nhau rất xa. Ngụy Tùy Phong hừ một tiếng, rất là không vui. Tần Mục lại nhìn một chút Sơ Tổ, Nhị Tổ các loại nhân hoàng, lắc đầu nói, các ngươi cũng không thành. Đám người bị đả kích đến quen thuộc, thầm nghĩ, vị kia Ngụy đại giáo chủ tựa hồ còn không có thói quen. Bất quá sẽ thói quen. Tần Mục hướng Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền nói, các ngươi có thể đi vào. U Minh Thái Tử, bà bà, các ngươi có thể tiến vào. Nếu như cảm thấy không ổn liền lập tức lui ra ngoài. Các ngươi cũng là cách nhau rất xa. Hoa Huyên Tú, ngươi niên kỷ quá nhỏ, hay là thần tàng cảnh giới, Nguyên Thần bất ổn, thành thành thật thật ở lại bên ngoài. Long Phi ở đâu? Phi đâu? Hắn nhìn bốn phía, không có tìm được Long Phi. Trong lòng buồn bực, Long Bàn Tử không có trở về. Ngụy Tùy Phong nói, ta triệu hoán đám người lúc, không có phát hiện tung tích của hắn. Bởi vậy ngay cả Yên Nhi cũng không có triệu hoán tới, miễn cho nàng lo lắng. Tần Mục trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn cùng Địa Mẫu Nguyên Quân quyết chiến thời điểm, để Long Kỳ Lân đi trước, không nghĩ tới Long Kỳ Lân vậy mà chưa có trở lại tổ đình Đại Hắc Sơn. Ta tìm về nhục thân đằng sau liền đi tìm hắn. Tần Mục trong lòng lo lắng, đột nhiên vươn người đứng dậy, Nguyên Thần ào ào biến mất. Hắn Nguyên Thần một độn vạn dặm, cảm ứng đến thân thể của mình mà đi. Không bao lâu, hắn Nguyên Thần liền rời xa tổ đình Nam Thiên Môn, đi vào một chỗ địa phương cổ quái. Nơi này dãy núi san sát, dốc đứng như là đao mâu, xâm nhiên, dữ tợn, giống như là trên đại địa sinh trưởng gai, vô cùng sắc bén, nghiêng nghiêng đâm về bầu trời. Hắn Nguyên Thần từ trong từng tòa kỳ sơn xuyên qua, đột nhiên cảm giác được từng luồng lực lượng kỳ dị đâm vào chính mình Nguyên Thần, để hắn Nguyên Thần tốc độ không tự chủ được trở nên chậm. Tần Mục thôi động thần thông, đại đạo phù văn bay ra, kết thành đạo văn, đạo văn tạo thành đạo liên, nhưng mà đạo liên vận chuyển cũng liền sắp trệ đứng lên. Tràn ngập ở chỗ này lực lượng quỷ dị đâm vào hắn đạo liên, đâm vào đạo văn, đâm vào đại đạo phù văn, để thần thông cơ hồ khó mà thành hình. Hắn Nguyên Thần tốc độ phi hành càng ngày càng chậm, rốt cục cũng không còn cách nào điều động pháp lực, Nguyên Thần từ không trung rơi xuống. Tần Mục bước chân phi tốc hành tẩu, một đường phi nước đại, tốc độ hay là cực nhanh, phù quang lược ảnh. Nhưng càng là xâm nhập mảnh kỳ sơn này, hắn liền cảm giác được áp chế càng mạnh. Nơi này là địa phương nào? Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên Nguyên Thần cùng nhục thân cảm ứng không gì sánh được mãnh liệt. Bá hắn Nguyên Thần biến mất đến trong nhục thân. Tần Mục mở mắt, thét dài cười nói, Long Hao, vì sao lén lén lút lút trộm ta nhục thân. Lúc này Tần Mục chỉ cảm thấy cổ nặng nề, nhưng gặp một đầu thần kim chế tạo xiềng xích buộc tại trên cổ của mình mà đã thu vào đến dài hơn 10 trượng ngắn long hao phủ phục tại bụi gai giống như trên bảo tòa. Ngay tại mê man, long hao bên người, Long Kỳ Lân thì tại cho long hao luyện dược thay thuốc, cho hắn trị liệu thương thế, thấp giọng nói, nghĩa phụ, Mục Thiên Tôn đến. Long hao chậm rãi mở mắt, ngáp một cái, cười nói, không cần gọi hắn Mục Thiên Tôn, gọi hắn Tọa Kỵ Mục Thiên Tôn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.